Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 708: Tính bướng bỉnh. Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xông vào, nhưng là Thúy Sàn cũng không cảm thấy quá bất ngờ, bình tĩnh bỏ súng xuống, quay đầu lại nói: đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi. Xem ra cậu đã phát hiện ra chỗ này từ lâu rồi. Tiết Minh Hòa nhìn thấy là Thúy Sàn không bắn nữa, khuôn mặt căng thẳng mới giãn ra được một chút, thấy còn có đường sống nên vô cùng vui mừng. Ý thức được nên lùi xuống để đảm bảo an toàn, nên đưa mắt nhìn một lượt. Dương Thần bước đến chỗ trung tâm của căn phòng, lạnh lùng nhìn Tiết Minh Hòa. Trốn ở đó, tưởng mọi chuyện như thế này đã xong rồi sao? Đứng dậy đi, tôi đã đồng ý với Nhược Khê, tạm thời sẽ không giết anh. Anh tự đi đến đồn cảnh sát tự thú đi, thừa nhận tất cả mọi chuyện. Đồng tử của Tiết Minh Hòa co giãn một lúc, nghe thấy Lâm Nhược Khê muốn tha thứ cho mình, khuôn mặt tỏ vẻ khinh khỉnh bất cần. Tôi không cần người phụ nữ đó thương hại. Cô ta và mẹ cô ta giả dối và thâm độc như nhau. Anh muốn giết thì giết. Mặc dù tôi cũng sợ chết, nhưng cũng sẽ không bao giờ nhận cái mà gọi là nhân từ của hai người. Không phải vừa rồi anh vừa mới luôn miệng cầu xin người phụ nữ này tha mạng sao? Bây giờ để cho anh sống, sao lại còn nói là không sợ chết nữa rồi? Dương Thần nhíu mày. Cho dù chết cũng không nhận sự khoan dung, quả thật là anh rất hận Nhược Khê. Nặng nề hừ một tiếng. Đối với chuyện quá khứ, một người có bị chèn ép cũng sẽ không có thái độ khuất phục. Tiết Minh Hòa nghe được cười ha hả. Xem ra đối với những chuyện trong quá khứ, cậu cũng mới chỉ hiểu một nửa mà thôi. Lẽ nào cậu không biết năm đó ba mẹ vợ Tiết Tử Tĩnh của cậu đã làm được chuyện tốt gì sao? Có ý gì? Sắc mặt Dương Thần trở nên hoài nghi. Hắn sở dĩ không lập tức hạ thủ cũng bởi vì không hiểu rõ về chuyện năm đó. Hải Ưng đã sử dụng toàn bộ đội tình báo ở khắp thế giới, trong khoảng thời gian mấy giờ đồng hồ đã tìm thấy mối liên hệ giữa Lý Minh Hòa, kỳ thật là Tiết Minh Hòa, và những tư liệu liên quan đến việc đời tư từ Yến Kinh ra nước ngoài của nhà họ Tiết. Bởi vì bất luận là từ nhỏ đến lớn hay là công việc, tên của anh ta đã có người nào đó núp trong bóng tối giở trò, khiến cho không dễ dàng mà điều tra ra được. Nên Dương Thần chỉ biết được rằng Tiết Minh Hòa là anh họ của Lâm Nhược Khê. Nhà họ Tiết năm đó cũng có đôi chút quan hệ với chủ nhiệm Dương Diệp của nhà họ Dương, là một nhà được Dương Diệp nâng đỡ. Khẩu súng trong lầy La Thúy Sàn quay vòng vòng. Một người phụ nữ xinh đẹp, cao sang quý phái, xuất thân từ chính trường, lại là một tay súng cử khôi. Người phụ nữ này đã không cam tâm trở thành một người nội trợ bình thường. Một khi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, tôi kể cho cậu nghe cũng chẳng mất gì. Sau khi cậu nghe xong, tùy cậu quyết định. La Thúy Sàn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa, vắt đôi chân dài thành hình chữ ngũ. Cậu có biết Quốc tế Ngọc Lôi lúc đầu do ai thành lập không? Dương Thần không ngờ lại bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi như thế này. Lẽ nào không phải là do bà nội của Nhược Khê sao? Sau khi đi du học về thì thành lập công ty này. La Thúy Sàn lắc lắc ngón tay. Không đúng. Đột nhiên giống như đang vô cùng tức giận, Tiết Minh Hòa ở bên kia thét lớn. Quốc tế Ngọc Lôi vốn dĩ là của nhà họ Tiết chúng tôi. Dương Thần giật mình, nghĩ kỹ ra, lúc đó người mà nói cho mình biết chuyện thành lập Quốc tế Ngọc Lôi là Vũ Vương. Theo như những lời Vũ Vương nói, Ngọc Lôi là do bà tổng giám đốc, để có thể nâng cao địa vị của mình, có thể bảo vệ được chính là bà và Lâm Khôn, nên đã mượn sức mạnh của Lâm Chí Quốc, nỗ lực xây dựng và phát triển. Lẽ nào nói, Vũ Vương lừa mình sao? La Thúy Sàn cười khinh miệt nói. Không có ai làm chuyện xấu mà lại đi đánh trống khua chiêng thừa nhận cả. Đặc biệt là, nếu như không có ai bói ra, bên ngoài vốn dĩ là không có người nào biết chuyện này. Dần dần, dường như là Thúy Sàn như đang tự nói với mình, kể những chuyện thối nát ngày xưa, rồi đến chuyện 10 năm trước. Năm đó, Tiết gia chỉ là một gia tộc nhỏ ở Yến Kinh, không là gì hết ở Yến Kinh. Nhưng bởi vì đứa con cả nhà Tiết gia trở thành người thân cận dưới trướng của Dương Diệp lão nguyên soái, lại có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nhật chống Mỹ, rất được coi trọng, nên mới nhận được sự ủng hộ lớn của Dương gia. Dần dần cũng trở nên hưng thịnh. Ở Yến Kinh cũng có chút danh tiếng. Nhưng Tiết gia cũng vẫn nắm nhiều lợi thế trong quân đội, đó cũng là điều mà Dương Diệp nguyên soái mong đợi. Nếu như có nhiều những kẻ thân cận dưới trướng mình nắm binh quyền, thì người ngoài chắc chắn sẽ càng coi trọng Dương gia hơn. Cho nên người nhà họ Tiết ở bên ngoài làm ăn, thành lập quốc tế Ngọc Lôi, đó chính là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Tiết. Còn bà nội của Lâm Nhược Khê, năm đó là một nhân tài vừa mới đi du học về, hợp tác rất nhiều với quốc tế Ngọc Lôi, mới có thể vào được bên trong. Bằng việc kinh doanh buôn bán hơn người, bà nội của Lâm Nhược Khê rất nhanh đã tiến lên đến chức trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với người làm chủ tịch năm đó là mẹ của Tiết Tử Tĩnh. Vốn dĩ, Tiết gia phát triển rất thuận lợi, nhưng sau khi Dương Diệp lão đại nguyên soái mất đi, liền bắt đầu xảy ra tranh chấp. Dù sao, người kế thừa sản nghiệp nhà họ Dương lúc bấy giờ là Dương Công Minh. Vốn dĩ đã phải hao tâm tổn sức với việc tranh quyền đoạt vị ở trên chính trường rồi. Rất nhiều gia tộc dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Dương gia lúc bấy giờ đều gặp vô vàn khó khăn. Nhưng đúng vào thời điểm đó, Tiết Tử Tĩnh nhà Tiết gia lại qua lại với Ninh Quang Diệu của nhà họ Ninh, tự định ước chuyện trung thần đại sự, lâm vào bể tình. Nhưng tài lực mỏng manh nhà họ Tiết lại cũng chẳng có bất cứ quyền lực gì trong giới chính trị, đương nhiên là không thể lọt vào mắt xanh của nhà họ Ninh được. Ninh gia cần đối tượng liên hôn, dù gì cũng là một trong bốn gia tộc lớn, lúc đó đã vượt mặt Lâm gia, La gia, Tăng gia, Nhiêm gia. Hơn nữa lúc đó, Ninh Quang Diệu và La Thúy San của nhà họ La là bạn đồng môn, là người thích hợp nhất để chọn, lại cộng thêm khiếu giác chính trị nhạy bén, có thể giúp ích rất nhiều cho việc phát triển quyền lực của Ninh Quang Diệu. Người lớn trong nhà họ Ninh đương nhiên không thể bỏ qua. Còn một điều nữa, đó là La Thúy San cũng đồng ý được gả cho Ninh Quang Diệu. Một La Thúy San vô cùng tự tin, vốn dĩ là không thèm để bụng chuyện tình cảm giữa Tiết Tử Tĩnh và Ninh Quang Diệu, bởi vì La Thúy San cho rằng thời gian và thực tế sẽ khiến cho tình cảm của con người ta thay đổi. Chỉ cần đạt được lợi ích thì mới có sức thuyết phục nhất. Nhưng Ninh Quang Diệu lại không đồng ý bỏ rơi Tiết Tử Tĩnh. Đối mặt với sức hấp dẫn của việc đứng đầu một gia tộc, đối mặt với áp lực từ trưởng bối, đối mặt với tiền đồ trong tương lai, cuối cùng ông ta cũng thỏa hiệp. So với một người phụ nữ bình thường và cái tương lai đứng đầu Trung Quốc, là tộc trưởng của một gia tộc hùng mạnh cùng với vô số vinh quang khác, để đưa ra được lựa chọn, không ai có thể tránh được sự cám dỗ. Khoảng cách đã là quá lớn rồi. Sau khi Ninh gia và La gia liên hôn với nhau, Tiết gia Yến Kinh thấy rất chướng mắt. Bởi ở Yến Kinh, ai cũng biết con gái nhà Tiết gia là người của Ninh Quang Diệu. Hơn nữa trong lúc như thế này, đối với tiền đồ của Ninh Quang Diệu, nếu có gặp bất cứ tin đồn nào thì cũng đều trở nên bất lợi cả. Thậm chí còn không thể cứu vãn được cũng nên. Huống hồ nhà họ La cũng không muốn con gái họ gả đi rồi mà lại còn gặp điều tiếng gì đó không hay. Vạn nhất Ninh Quang Diệu và Tiết Tử Tĩnh mà còn lén lút gặp nhau ở Yến Kinh, thì bọn họ cũng không thể làm gì được Ninh Quang Diệu. Nên chỉ có thể đối phó được với Tiết gia. Nếu như Tiết gia rời khỏi Yến Kinh, thậm chí là rời khỏi Trung Quốc, như thế mới là điều thỏa đáng nhất. Từ trước đến nay, Tiết gia chỉ dựa vào Dương gia. Lúc đó tứ bề đều là nguy nan, đương nhiên không thể đi bảo vệ bọn họ được. Rơi vào đường cùng, chỉ trong một thời gian ngắn, Tiết gia đã phải rời đi khỏi Yến Kinh, bị các trưởng bối nhà họ La làm khó dễ. Khối tài sản lớn đã bị tịch thu, mục đích chính là để cho Tiết gia không gượng dậy nổi, không còn ý chí trả thù. Nhưng cho dù như vậy, Tiết Tử Tĩnh vẫn quật cường, không muốn xuất ngoại cùng người nhà. Trong đầu của cô ta, cho dù có chết cũng sẽ không đi ra nước ngoài, bởi như vậy sẽ không thể gặp được người đàn ông mà cô ta yêu. Cũng chính vào lúc mà mọi chuyện đã hỏng bét như thế này rồi, Lâm Chí Quốc nhà Lâm gia vì vợ của mình có thể tiến cao hơn nữa, đục nước béo cò. Sau khi đưa ra không ít điều kiện cho nhà họ Tiết, khiến cho nhà họ Tiết từ bỏ nốt tài sản cuối cùng của mình là quốc tế Ngọc Lôi, giao vào tay bà nội của Lâm Nhược Khê. Vốn dĩ bà nội của Lâm Nhược Khê có quan hệ mật thiết với người nhà họ Tiết. Người ngoài thậm chí còn không cho rằng bà nội của Lâm Nhược Khê còn là họ hàng với nhà họ Tiết. Cộng thêm với thực lực của bà nội Lâm Nhược Khê, hết thảy mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Sau khi Tiết già ngoan ngoãn giao Ngọc Lôi ra, đã đưa ra một điều kiện vô cùng quan trọng. Đó là chủ gia tộc nhà họ Tiết hy vọng đứa con gái mà mình yêu thương nhất, Tiết Tử Tĩnh, có thể sống ở Trung Quốc an toàn. Cho dù hầu hết người nhà họ Tiết đều hận Tiết Tử Tĩnh đến tận xương tủy, nhưng dù sao cũng biết Tiết Tử Tĩnh khư khư cố chấp, khiến cho trưởng bối nhà họ La gây khó dễ cho nhà họ Tiết. Nhưng người chủ gia tộc lại có ý bảo vệ con gái mình. Kết quả là bà nội của Lâm Nhược Khê cùng Lâm Chí Quốc đã che chở cho Tiết Tử Tĩnh, gả cô ta cho con của hai người là Lâm Khôn, đồng thời cũng rời khỏi mảnh đất Yến Kinh đầy thị phi, ở Trung Hải sống nốt quãng đời không dài của cô ta. Nghe đến đây, Dương Thần cảm thấy trong lòng dậy sóng, khó có thể bình tĩnh lại được. Hắn có thể cảm nhận được trong giọng nói của La Thúy San chứa chất sự hận thù với Tiết Tử Tĩnh. Cho đến bây giờ vẫn không thể thuyết phục được người đàn bà này. Dường như đến tận bây giờ Ninh Quang Diệu vẫn còn rất yêu Tiết Tử Tĩnh. Nhưng chuyện này cũng đã giải đáp được một số hoài nghi trong lòng Dương Thần. Năm đó Tiết Tử Tĩnh ở Yến Kinh xa xôi, sao đột nhiên lại được gả cho Lâm Khôn ở tận Trung Hải? Chuyện này đúng là rất đột ngột. Bà chủ tịch sẽ không ù ù cạc cạc, không lý do lý chấu gì mà lại đi đến tận Yến Kinh tìm một cô con giàu như Tiết Tử Tĩnh. Hơn nữa, Ngọc Lôi cũng phát triển rất nhanh. Gia tộc nhà bà chủ tịch vốn dĩ là chẳng có danh tiếng gì, nhưng bây giờ cũng đã trở thành một gia tộc lớn rồi. Cũng có cái gì đó không hợp lý. Nếu như nói do đánh đổ cơ nghiệp của nhà họ Tiết, vậy thì có thể giải thích được rồi. Còn nữa, tại sao người nhà họ Tiết di cư ra nước ngoài bao nhiêu năm như vậy lại không hề liên lạc với những người trong nước, cũng không hề có bất cứ quan hệ nào với Lâm Nhược Khê? Bây giờ cũng có thể giải thích được rồi. Nhưng ngoài người chủ gia tộc ra, những người còn lại chắc chắn cũng không thích người phụ nữ đã hại bọn họ phải rời đi và con gái của bà ta. Nhưng đòi đến bà mẹ vợ Tiết Tử Tĩnh của mình cũng không biết là nên bái phục hay là nên lắc đầu đây. Vì một Ninh Quang Diệu đã bỏ rơi bà mà chuyện gì cũng có thể làm được. Đúng là cái tính khí bướng bỉnh này đã chuyển lại cho Lâm Nhược Khê rồi. Hết chương 708, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 709, em cầu xin anh. Lúc trước Vũ Vương nói bà ấy cũng không biết tại sao tổng giám đốc biết mình đến, biết tìm đến Tiết Tử Tĩnh. Có lẽ Vũ Vương cũng chỉ biết được một phần của sự việc nên chưa thể nói rõ ràng được. Lúc trước, đối với bất kỳ một người nào trong gia tộc mà nói thì cũng không được coi là vẻ vang cho lắm. Hơn nữa áp lực dành cho nhà họ Ninh và nhà họ La thực sự là không ai dám tiết lộ cái gì. Dương Thần cười hàm ý, lật lại những chuyện cũ của năm đó, thực sự đau đầu. Tiết Minh Hòa nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ cậu biết rồi đấy. Quốc tế Ngọc Lôi vốn thuộc về tôi, thuộc về nhà họ Tiết chúng tôi. Là do người phụ nữ kia phản bội chúng tôi, không chỉ khiến chúng tôi mất đi gia tộc mà còn mất đi Ngọc Lôi, mất đi tất cả. Nhà họ Dương các người thấy chết mà không cứu, nhà họ Lâm thì mượn gió bẻ măng. Những trò quỷ này tôi đều ghi nhớ. Lâm Nhược Khê, còn tiện nhân đó giống hệt mẹ cô ta, đáng bị băm làm ngàn mảnh." Dương Thần nhíu mày, nửa cười nửa không nói: "Tôi không hiểu. Lúc đầu khiến cho nhà họ Tiết các người tan tác tả tơi, cút ra khỏi Hoa Hạ. Những người trực tiếp ra tay là người của nhà họ Ninh và nhà họ La. Tại sao ông lại nghe lời xúi dục của những người phụ nữ đó để hại em họ của mình, mà lại không đi tìm bọn họ mà báo thù chứ?" Tiết Minh Hòa nghẹn lời, ánh mắt chuyển sang hướng khác, hờ lạnh một tiếng, không trả lời. La Thúy Sàn cười khanh khách nói. Lúc trước, kẻ xuống tay là trưởng bối của gia tộc chúng tôi và nhà họ Ninh, chứ không phải là tôi. Đây gọi là sự khác nhau giữa người với người. Hơn nữa, nếu như không phải tôi, thì đồ ngu ngốc này sớm đã chết trong nhà giam Philadelphia ở Mỹ rồi. Dương Thần thản nhiên nhìn Tiết Minh Hòa. Những tài liệu mà mình nhìn thấy được chính xác là nói gã ta đã vào tù. Nhưng quá trình như thế nào thì lại không nói rõ. Chỉ biết sau đó gã ta rất thuận buồm xuôi gió. Sau khi đổi tên thành Lý Minh Hòa thì đến làm việc trong tập đoàn Mộ Vân Hồng Kông. Tiết Minh Hòa nghe thấy tên nhà giam Philadelphia thì hơi chột dạ, sắc mặt cũng biến đổi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, giống như đang nhớ về một điều gì đó rất kinh khủng. La Thúy Sàn nhìn thấy ánh mắt của Dương Thần có chút nghi hoặc, đắc ý nói. Xem ra, công việc bảo mật của tôi vẫn rất thành công. Có phải cậu rất tò mò rằng năm đó đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Dương Thần nói, La Thúy Sàn liền cướp lời ngay. Tôi nói cho cậu biết. Lúc trước người của nhà họ Tiết sau khi bị đưa ra nước ngoài, bởi vì tiền bạc mang theo không đủ, hơn nữa lại phải trải qua cuộc đả kích như vậy, thì bên trong bắt đầu chia năm xẻ bảy. Những người thân thích đều vác đồ chạy hết, cuối cùng ở lại bên cạnh gia chủ nhà họ Tiết chỉ còn lại vài người. Ở một môi trường hoàn toàn lạ lẫm như ở nước Mỹ, thì bọn họ chỉ có thể sống lang bạt ở gần khu phố của người Hoa ở Philadelphia. Dựa vào một chút tiền bạc còn lại, bắt đầu mở một cửa hàng nhỏ, mở quán cơm, vận chuyển hàng hóa. Hóa ra những người nhà họ Tiết đã từng có cuộc sống trong nhung lụa ngọc ngà, chỉ có thể đau khổ sống một cuộc sống nghèo nàn thấp kém nhất. Lúc đó, Tiết Minh Hòa còn rất nhỏ, nhưng cuộc sống khó khăn thay đổi nhanh chóng đó đã khiến cho anh ta từ trong tiềm thức của mình đã chôn vùi một mối hận thù sâu sắc. Mặc dù vài năm sau, người của nhà họ Tiết cuối cùng cũng đứng vững được, nhưng so với nhà họ Tiết của năm đó thì khó có thể bằng được. Đa số những người thân thích của nhà họ Tiết đều đã cắt đứt liên lạc, không biết sống chết ra sao. Ở nước Mỹ xa xôi, những người nhà họ Tiết dường như đều đã bị lãng quên. Tiết Minh Hòa sống ở trong hoàn cảnh như vậy, đã nuôi sự thù hận của mình cho đến lúc trưởng thành. Ở trường trung học của anh ta, xung quanh đều là người châu Á, người Mỹ và người da đen. Những người xung quanh đều không để ý đến học hành, cả ngày chỉ biết chơi bời, buôn lậu thuốc phiện, ăn cắp, trà trộn vào làng vui chơi, thể loại gì cũng có. Nhưng Tiết Minh Hòa lại biết rằng anh ta phải cố gắng học hành để khi bước vào xã hội thượng lưu mới có thể có cơ hội lấy lại tất cả những gì thuộc về anh ta. Nhưng khi ở trung học, có một lần anh ta bị đám học sinh cùng trường hãm hại, khiến anh ta trở thành tên tội phạm buôn lậu thuốc phiện. Do vậy, Tiết Minh Hòa như bị sét đánh ngang tai, bị cảnh sát bắt vào nhà giam. Trong nhà không có tiền để mời luật sư, chỉ có thể chịu sự cải tạo giáo dục. Mà những năm tháng ở trong trại giam đã làm cho tâm hồn và thể xác của Tiết Minh Hòa bị ngược đãi đến mức khó có thể tưởng tượng được. Trong những tên tù nhân thô bạo kia thì có cả những phần tử thuộc người da đen và những tên tính cách không ra gì. Tất cả đều thích ức hiếp một con mọt sách thật thà như anh ta. Trong nhà giam không có bất cứ người phụ nữ nào đó, lại có một kẻ da thịt mịn màng, nõn nà, đương nhiên sẽ trở thành món đồ chơi của bọn họ. Thế giới của Tiết Minh Hòa như chỉ có một màu đen, không có bất cứ một tia sáng nào. Thậm chí anh ta còn không biết mình rốt cuộc còn có thể sống tiếp được hay không. Sau những năm tháng bị giày vò chính tại nơi này, thì đã có người kéo anh ta ra khỏi nhà giam đó. Đó chính là tôi, La Thúy Sàn. Ý nghĩ của La Thúy Sàn rất kín đáo. Năm đó vì đề phòng nhà họ Tiết có cơ hội trả thù, nên đã bí mật phái người lần theo tung tích của nhà họ Tiết. Chỉ là thả cho nhà họ Tiết tự sinh tự diệt mà thôi. Vốn tưởng rằng sẽ không có thời điểm chạm mặt nhà họ Tiết, thì bà ta đã phát hiện ra chồng mình, Ninh Quang Diệu, đã lén lút giúp đỡ Lâm Như Khê giải quyết tất cả những phiền phức một cách âm thầm. Phát hiện ra điều này đã khiến bà ta hận người phụ nữ Tiết Tử Tĩnh đến tận xương tủy. Do đó, La Thúy Sàn muốn đến gặp Tiết Minh Hòa vẫn còn đang ở trong nhà giam kia. Người thanh niên đang tuyệt vọng ở nơi góc tối đó. Nếu như cho anh ta một chút hy vọng, thì ngọn lửa báo thù vẫn nhen nhóm cháy trong lòng anh ta, không biết sẽ bùng lên như thế nào. Là anh họ của Lâm Nhược Khê, nếu như thực sự giằng co với Lâm Nhược Khê, thì cho dù Lâm Nhược Khê có thắng hay bại, đều sẽ là một sự tra tấn dã man ở trong lòng. Kết quả là Tiết Minh Hòa được thả ra ngoài, sau đó nhận sự giúp đỡ của La Thúy San. Anh ta đã được rửa tội danh. Sau quá trình nỗ lực đã trở thành sinh viên của trường Ivy League. Sau khi tốt nghiệp sẽ bước vào thế giới thượng lưu, đổi tên trở về Hồng Kông, tiến vào tập đoàn Mộ Vân. Vốn theo kế hoạch của La Thúy San là sau khi cho Tiết Minh Hòa cầm quyền tập đoàn Mộ Vân, tìm cơ hội đấu nhau với Lâm Nhược Khê ở trên thương trường. Nhưng không ngờ, ông trời lại cho một cơ hội rất lớn. Chính Mộ Vân cần phái người đến công tác tại Ngọc Lôi. Dựa vào thân phận chủ mẫu của nhà họ Ninh và người nhà họ La, thì La Thúy San đã ngấm ngầm đưa Tiết Minh Hòa vào trong Ngọc Lôi. Đây cũng không phải là việc khó. Là chủ tịch hội đồng quản trị của Mộ Vân, mặc dù Lý Mộ Hòa có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không đi điều tra. Dù sao việc này cũng không phải là việc gì quang minh chính đại cho lắm. Cùng với lời kể có phần đắc ý của La Thúy San, Dương Thần chỉ nghe mà không nói gì. Mặc dù những lời của La Thúy San ẩn giấu không ít những thứ có liên quan đến hoạt động tâm lý của bà ta, nhưng Dương Thần vẫn có thể đoán ra người phụ nữ này ở một ý nghĩa nào đó muốn nói rằng muốn trả thù người chồng Ninh Quang Diệu của mình, chỉ là đối tượng mà bà ấy nổi điên lại là một nhà Tiết Tử Tĩnh. Tiết Minh Hòa ở một góc vẫn đang hồi ức lại những ký ức đen tối mà năm đó anh ta bị nhốt trong nhà giam. Dường như không nghe thấy bất kỳ lời nào, ngây ra. Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, những gì đã trải qua như vậy đủ để khiến nhiều người phải tự sát. Nếu như không phải mối thù hận mãnh liệt ở trong lòng, thì có lẽ Tiết Minh Hòa đã không còn sống cho đến bây giờ. Anh ta không phải là không biết La Thúy San đang lợi dụng mình, cũng không phải không biết kẻ ra tay thực sự là La Thúy San. Nhưng con đường mà gã ta có thể được giải thoát lại là nghe theo lời của La Thúy San đoạt lại quốc tế Ngọc Lôi trước. Chỉ tiếc, đến bây giờ tất cả đều đã thành bọt nước. Ngược lại, Lâm Nhược Khê còn lợi dụng những việc mà anh ta gây ra để làm bàn đạp tiến thêm một bước nữa. Thực sự đáng tiếc, hóa ra tôi còn rất kỳ vọng vào cháu trai của Tiết Tử Tĩnh sẽ đánh bại được con gái của bà ta. Sau đó, hai người nhà họ Tiết sẽ phải đầu rơi máu chảy. La Thúy San thở dài đứng dậy. Được rồi, những lời nên nói thì tôi đã nói cả rồi. Tôi đã nhìn nhầm tên ngu ngốc này. Việc đã bại lộ như vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Tên tiểu tử nhà họ Dương kia, cậu muốn giải quyết hắn ta thế nào thì tùy. Tôi đi trước đây. Nói xong, La Thúy San thu súng lại, cười khẩy, muốn bước chân bỏ đi. Dương Thần từ đầu yên lặng, liền đột nhiên đứng thẳng dậy, giơ một chân ra dẫm xuống sàn nhà trước mặt La Thúy San. Crắc crắc. Vài âm thanh vỡ vụn vang lên, nền nhà dày bịch liền bị vỡ bung ra, nứt ra thành một khe rộng. La Thúy San dừng bước, sắc mặt cũng biến đổi, nhíu mày nói. Sao? Không phải cậu muốn giết tôi đấy chứ? Cậu nên rõ rằng tôi là chủ mẫu nhà họ Ninh, phu nhân thủ tướng. Nhà họ La chúng tôi cũng không phải là thứ mà nhà họ Tăng trước kia của cậu so sánh được. Nếu như cậu dám động đến nửa sợi lông của tôi, thì tất cả những người ở Hoa Hạ bên cạnh của cậu đều phải chịu hậu họa mà cậu không thể ngờ tới được. Dương Thần ngây người nhìn người phụ nữ này. Bây giờ tôi chỉ muốn nghĩ xem nên giết bà như thế nào. Còn việc hậu quả mà bà nói thì chờ cho đến khi bà chết rồi cũng đâu cần phải lo lắng giúp tôi đâu. La Thúy San trong lòng nghiêm nghị, bà ta có thể cảm nhận rằng Dương Thần không hù dọa bà ta. Nhất thời, La Thúy San lôi súng lục ra, nhắm ngay vào đầu Dương Thần. Trong gang tấc, tay bà ta liền run lẩy bẩy. Cậu cho rằng tôi sợ cậu sao? Cậu tưởng tôi không chuẩn bị gì sao? Tôi khuyên cậu, tốt nhất là hãy hỏi con tiện nhân Lâm Nhược Khê xem cô ta thế nào rồi. La Thúy Sàn cười nham hiểm. Dương Thần nhíu mày, có một dự cảm xấu. Bà đã làm gì Lâm Nhược Khê? Không đợi Dương Thần hỏi xong thì điện thoại trong tay Dương Thần rung lên. Dương Thần cũng không để ý đến việc La Thúy Sàn đang nhắm súng vào đầu mình mà lôi ngay điện thoại ra xem. Quả thật là Lâm Nhược Khê gọi. La Thúy Sàn cười đắc ý, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng. Em sao vậy? Dương Thần nhận điện thoại. Giọng nói của Lâm Nhược Khê ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn, như vừa mới khóc, đứt quãng nói. Dương Thần, đừng hại bà ta. Dương Thần sửng sốt, thấp giọng nói. Anh không biết em đang nói cái gì. Việc này anh biết cách giải quyết. Không cần. Lâm Nhược Khê như thét lên. Em biết anh đang đối diện với ai. Bà ấy đã đưa cho em tất cả các tài liệu của năm đó. Em cầu xin anh, coi như em quỳ xuống để cầu xin anh. Đừng làm hại bà ta. Em cầu xin anh. Hết chương 709, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 710. Nói thật cho cô biết. Cầu xin. Dương Thần trong lúc xúc động nhất thời, nghe thấy những lời nói đau buồn của Lâm Nhược Khê qua điện thoại, đã khiến hắn như trôi sâu vào trong dòng nước xoáy, không có điểm dừng, người ngây ra. Từ lúc quen biết cho đến bây giờ, cho dù là một người phụ nữ rất hiếm khi nhận sai trước mặt mình, nhưng không ngờ lần đầu tiên vì một người phụ nữ muốn hại cô ấy đến chết, mà khóc lóc cầu xin, đừng thương hại cô ấy. Lâm Nhược Khê không nghe thấy Dương Thần trả lời, tỏ vẻ bất lực. Cô ta bắt cóc những người nhà họ Tiết ở Mỹ, bao gồm cả anh trai của mẹ em. Nếu như cô ta có một chút sơ suất, thì thuộc hạ của cô ta sẽ giết hết bọn họ. Mẹ của em và em nợ bọn họ rất nhiều. Làm sao em có thể dừng mắt nhìn bọn họ bị giết như vậy? Dương Thần cảm thấy lồng ngực mình như nóng rát lên. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt đắc chí, hai mắt Dương Thần như đã đỏ ngầu từ rất lâu rồi. Nhưng những lời cầu xin tha thiết của Lâm Nhược Khê trong điện thoại lại khiến cho hắn cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó rất lớn, khiến cho mọi sự tức giận của hắn đều bị kìm nén ở lại bên trong, khó có thể bộc phát ra ngoài được. La Thúy Sàn thu súng lại, cất vào trong túi, vén vài sợi tóc đang rối trước mặt lên. Anh xem, vợ của anh bảo anh đừng giết tôi. Cô ấy nói đúng, anh chỉ cần bình tĩnh một chút là sẽ biết. Nếu như bây giờ anh ra tay giết tôi, thì anh có biết hậu quả là gì không? Muốn trở thành gia chủ của nhà họ Dương, thì phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, chứ không phải vội vàng hấp tấp. Hiểu chưa, người thanh niên? Nói xong, La Thúy Sàn bước qua những chỗ bị nứt, từ từ và ung dung bước ra phía ngoài. Dương Thần vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cũng không ngăn lại mà hỏi trong điện thoại. Em thực sự quan tâm đến những người đó như vậy sao? Lâm Nhược Khê nghẹn lời. Em không thể vì việc mình phải chịu sự đe dọa mà khiến cho những người thân vô tội của em phải chết. Anh hiểu rồi. Dương Thần thấp giọng xuống, cúp máy điện thoại. Ở đầu bên kia, sau khi Dương Thần cúp điện thoại, Lâm Nhược Khê ở trong phòng làm việc như kiệt sức. Từ trên ghế sofa trôi dần xuống mặt đất, dựa vào cạnh bàn. Nước mắt ròng ròng nhìn bức ảnh cũ đã ố vàng ở trên mặt bàn. Trong bức ảnh đó là một đôi nam nữ có diện mạo rất thần bí. Người đàn ông có vẻ nhiều tuổi hơn, khôi ngô tuấn tú. Còn người phụ nữ rõ ràng là Tiết Tử Tĩnh, mẹ của cô. Ở góc của bức ảnh có một hàng chữ được viết khá cẩn thận. Ảnh chụp chung của anh em nhà họ Tiết, Tử Phong và Tử Tĩnh. Lâm Nhược Khê cười khẩy mình một cách đau khổ, lẩm bẩm. Mẹ, con thực sự rất mệt mỏi. Nếu như lúc trước mẹ rời khỏi đất nước này, thì tốt biết mấy. Trong phòng làm việc lạnh lẽo, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ chiếc tivi đang bật, thì toàn là một không gian u ám. Lúc này, trong ngôi biệt thự, La Thúy Sàn đang muốn ra ngoài, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì có một sức mạnh khó có thể kháng cự lại được kéo cả người cô vào trong đại sảnh. La Thúy Sàn hoảng hốt kêu lên một tiếng, cả người bay lên trời, rồi lại bị quăng xuống mặt bàn trà. Toàn thân như dã rời, La Thúy Sàn vô cùng tức giận, nhưng lại sợ hãi vì tại sao Dương Thần lại làm được như vậy, mà không cần nhúc nhích gì. Bò lên, căm hận nói. Anh muốn làm gì? Anh muốn để cho những người thân của vợ anh... Dương Thần không nói hai lời, xông lên cho người phụ nữ này một cái tát. Một tiếng bốp vang lên, La Thúy Sàn bị đánh cho đến nỗi ngã sóng xoài trên mặt đất. La Thúy Sàn choáng váng, mặt đỏ phừng phừng. Cô ta không sao hiểu được, lẽ nào Dương Thần bị điên sao? Thực sự muốn hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, để cho toàn bộ nhà họ Tiết được chôn cùng nhau. Dương Thần lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, ngược lại hỏi Tiết Minh Hòa đang sợ sệt ở trong một góc. Những người nhà anh còn đang ở Philadelphia sao? Tiết Minh Hòa nuốt nước bọt, mặc dù không hiểu tại sao Dương Thần lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lắc đầu trả lời. Không, không ở đó. Vậy bây giờ bọn họ ở đâu? Dương Thần hỏi. Hai năm trước đã chuyển đến thành phố Baltimore của Maryland rồi. Tiết Minh Hòa không dám nhìn Dương Thần, bởi vì lúc này hơi thở của người đàn ông này giống như địa ngục sâu thẳm. Sau khi Dương Thần nghe xong, cũng không để ý đến sự nghi ngờ của La Thúy Sàn và Tiết Minh Hòa, tự mình bấm một dãy số dài. Sau khi đầu bên kia nhận điện thoại, thì giọng nói của Solon được truyền sang. Mình vừa cắt hả? Đột nhiên gọi điện thoại có gì dặn dò chăng? Solon hỏi. Thành phố Baltimore ở Maryland của nước Mỹ, nơi gần nhất có phải là của một tốp người không? Dương Thần dùng tiếng Anh hỏi. Solon suy nghĩ một hồi rồi nói. Ở khu đó, phần đất liền là của quân đoàn lính đánh thuê Diesel do Mỹ rút lui, gồm đội xung kích vùng châu thổ và đội xung kích hải báo tổ thành. Vùng này khoảng 100 người, bởi vì thành phố Baltimore ở thành phố cảng. Nếu như cần thiết, thì khu vực biển gần nhất có Maple, là đội hậu cần đặc biệt chuyên phụ trách việc vận chuyển đến Canada và Na Uy. Có thể phải ít nhất 3 tàu chiến và hơn 10 chiếc Apex. Dương Thần gãi gãi lỗ tai, lẩm bẩm. Diesel cũng là của chúng ta. Lúc nào thì được trở lại? 6 tháng đầu năm vừa mới thuộc quyền của ngài, bởi vì ngài nói không muốn nghe những báo cáo về việc này. Vì vậy tôi cũng không thể nói. Solon nói. Bản thân Dương Thần cũng quên mất mình đã nói cái gì. Kệ đi. Cậu bà Diesel nhận tài liệu có liên quan đến gia tộc họ Tiết từ chỗ Hải ưng. Trước mắt, những người bọn họ đang ở thành phố Baltimore. Chắc là bị bắt cóc hoặc là bị bao vây ngầm rồi. Ta cần giải quyết vấn đề này trong một thời gian ngắn. Bảo đảm được an toàn là được rồi. Chỉ cần người không sao. Tùy bọn họ làm loạn thế nào, tôi chỉ có thể đợi nhiều nhất nửa tiếng đồng hồ. Nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thì tôi sẽ đá các cậu đấy. Tuân lệnh. Solon cũng không nói nhiều, ngay lập tức đi thực hiện. Dương Thần nói xong điện thoại, mới đưa mắt nhìn về phía La Thúy Sàn. La Thúy Sàn dù sao cũng nghe hiểu tiếng Anh. Mặc dù không biết tên gọi đặc biệt gì đó mà Dương Thần nói đến, nhưng đại khái là biết được Dương Thần phái người đến cứu những người nhà họ Tiết ra. Cô biết không? Cô có hai sai lầm ngu ngốc. Dương Thần mỉm cười, giơ một ngón tay lên nói. Sai lầm thứ nhất, cô đã dùng sự an nguy của bản thân mình để cho thuộc hạ quyết định có giết con tin hay không. Điều đó tương đương với việc chỉ cần cô không để lọt bất cứ tin tức nào thì thuộc hạ của cô sẽ không ra tay trong một thời gian ngắn. La Thí Sàn trợn tròn mắt, hiện lên chút kinh hoàng. Lúc này cô ta mới ý thức được ý của Dương Thần là gì. Chính xác, chỉ cần cô ta cứ ở trong ngôi biệt thự này, không để cho thế giới bên ngoài biết bất kỳ tin tức nào của mình, thì cho dù có con tin ở trong tay, cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Dương Thần giơ thêm ngón tay thứ hai ra, từ trên cao nhìn xuống nói. Sai lầm thứ hai, càng ngu ngốc hơn. Cô đã chẳng đấu nổi với tôi, hơn nữa còn cố tình đấu tiếp với tôi ở nước ngoài. Ở Hoa Hạ, có lẽ cô còn có chút thực lực, nhưng khi ra nước ngoài rồi, thì cô chẳng là cái thá gì cả. La Thúy Sàn tức giận đến nỗi môi run run, nhưng không thể mở miệng được. Dưới sức mạnh ghê gớm của Dương Thần, sự cứng rắn của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Dương Thần cười khẩy, vỗ vỗ ngực nói. Tôi nói cho cô biết, toàn bộ thế giới này, ngoài nơi dưới chân tôi ra, chính là Nhà Trắng, thì ông đây không thể dẹp phẳng cho cô được. Cho dù sức mạnh ghê gớm mà cao thủ tiền thiên cũng khó có thể chống cự được, mặc dù chỉ tiết lộ một vài thứ quý giá hiếm hoi đó thôi, nhưng lại khiến cho La Thúy Sàn khó có thể chống đỡ. Bóng đèn điên cuồng, gầm lên như sóng thần đó, đã khiến cho sự kiêu ngạo và uy nghiêm vốn có của La Thúy Sàn tan biến hết. Bỗng nhiên, La Thúy Sàn nhăn nhó, nước mắt chảy xuống, khóc giống lên. Tiết Minh Họa ở một bên cũng giật mình, nhìn kỹ lại mới phát hiện là trên tấm thảm mà La Thúy Sàn đang ngồi, đột nhiên ướt ướt. Người phụ nữ này không ngờ bị Dương Thần dọa cho đến nỗi tiểu ra quần. 10 phút sau, tại thành phố Baltimore của Maryland, Mỹ. Ở thành phố cảng này, nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau rất lớn. Lúc này đang là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Trên đường của một khu dân cư, trong một chiếc xe thương mại hiệu Chevrolet, một người đàn ông to lớn mặc tây phục đang ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại. Ở phía sau người đàn ông đó là hai gã đàn ông tương đối gầy gò và nhỏ bé, đang dùng máy tính để tìm kiếm thứ gì đó. D37, tọa độ 235-214, cao 3 tầng. D48, tọa độ 387-552, cao 5 tầng. Phía sau trả lời. Người đàn ông to lớn đó ra lệnh. D37 vào chỗ, D48 vào chỗ. Người đàn ông to lớn kia quay đầu lại. Render, hướng của kẻ địch đã xác định chưa? Một trong số hai gã đàn ông đang gõ máy tính gật đầu. Đội trưởng, D55 và D21 ở trên phố Greenland, số 778 đã để rớt một tên. Nhưng D21 đã cải trang, không để lộ sơ hở. Tổng số quân địch là 5 người, 4 người còn lại đều đã trong tầm ngắm, vẫn chưa xuất hiện nhân viên bảo vệ. Người đàn ông to lớn kia cầm lấy máy liên lạc. Tay súng bắn tỉa chuẩn bị, tập trung vào mục tiêu. Sau khi tấn công, D55 và D21 thu về. Sau 20 giây thì hành động. Yes, sir. Người đàn ông cường tráng buông máy điện thoại xuống, cầm lấy lon Red Bull bên cạnh, uống một ngụm to, quay đầu lại nói với gã đàn ông còn lại đang dùng máy tính. Hãy tìm một đường để rút lui, chặn tín hiệu của cảnh sát. Rõ, thưa đội trưởng. Gã đàn ông kia nói một cách không hứng thú. Nhiệm vụ lần này quá đơn giản, những kẻ đó ngay cả là bộ đội đặc chủng cũng không tính, quả thực như là dùng dao cắt phò mát vậy, không khó khăn chút nào. Cầm miệng. Người đàn ông cường tráng kia quát. Bất kể là nhiệm vụ gì đều phải thực hiện một cách nghiêm túc. Đây là lần thực thi nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi chúng ta gia nhập vào đội quân của ngài. Nếu như chậm vài giây sẽ khiến ngài không hài lòng. Lúc đó cậu sẽ phải đi gặp thượng đế đấy. Gã đàn ông kia vừa nghe xong liền lập tức tiếp tục làm việc nghiêm túc. Sau mấy giây, khi hai tiếng súng vang lên là những tiếng kêu thảm thiết được truyền đến từ trong con phố đó. Hết chương 710, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 711, tự mình ra tay. Ở bên kia bờ đại dương, đồng thời xảy ra vụ án đấu súng mà cảnh sát không hiểu ra sao. Dương Thần ở trong ngôi biệt thự Trung Hải cũng nhận được tin tức của Solon gửi đến. Con tin đã an toàn, nếu có chỉ bảo gì khác, xin chỉ thị. Dương Thần lướt nhìn thời gian ở điện thoại, cũng cách nhau không đến 15 phút đồng hồ. Xem ra, bộ đội đặc chủng của nước Mỹ xuất thần từ sự tinh nhuệ, vẫn còn khá hiệu quả. Dù sao cũng là ở địa phương của họ. Dương Thần nhìn thấy là Thúy Sàn đang khóc nức nở ở trên mặt đất tại nơi đó, chán ghét một hồi. Người của bà, tôi đã phái người đi giết hết rồi. Bây giờ còn có gì để nói nữa sao? Là Thúy Sàn ngẩng đầu, ánh mắt thù hận nhìn Dương Thần như là một con rắn độc, hằng hái muốn chống đối lại. Nhưng vật cứng đè xuống dưới nham thạch, bị bóp xuống 7 tấc, khó có thể nhúc nhích được. Coi như cậu may mắn, là tôi đã chọn đồ ngu xuẩn đến để làm việc. Cậu muốn giết, cứ giết đi. Nếu tôi chết, cậu cũng đừng nghĩ được sống yên ổn. Là Thúy Sàn đã không còn đếm xỉa đến, đã mất mặt như vậy trước mặt Dương Thần, thậm chí không cần khống chế, khiến bà ta cảm thấy chết cũng không sao cả. Chỉ có điều nỗi uất hận trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn. Quá khứ là do người phụ nữ không biết xấu hổ đó khiến mình nhận hết đau khổ. Hiện giờ chính mình lại nuôi hai kẻ tiểu nhân, quả thật hận rằng không thể rút gần lột ra bọn chúng. Dương Thần cũng không tức giận, thản nhiên nói: Nếu bà đã nói như vậy, xem ra bà không còn là người kế nhiệm nữa. Thật ra từ góc độ của tôi, với bà không có thù hận gì đáng nói. Chỉ có điều bà là người đàn bà độc ác, tâm địa xấu xa, hẹp hòi. Để bà lại, tóm lại những người bên cạnh tôi là một tai họa. Đừng nhiều lời, muốn giết thì ra tay đi. Là Thúy Sàn khinh thường cười nhạo nói. Dương Thần khẽ lắc đầu. Giết chết bà, chỉ đem đến cho tôi phiền toái. Tôi không ngu như vậy. Là Thúy Sàn cười ha ha. Sớm biết, cậu đã không đủ can đảm để ra tay với tôi. Thật là nực cười, còn phụ trưởng thành thế lâu như vậy. Cậu cho rằng, Là Thúy Sàn tôi là một đứa trẻ chưa trải qua sự đời sao? Tôi nói cho cậu biết, Dương Thần, tôi ở chốn quan trường, những người như thế nào cũng đã gặp. Sự giả tạo của cậu, tôi sớm đã phát hiện ra. Thật không? Dương Thần phản đối, quay đầu đi nhìn Tiết Minh Hòa nói. Người muốn mạng sống hay muốn chết? Tiết Minh Hòa vốn nghĩ chắc chắn sẽ chết. Lúc đó nghe được chính miệng Dương Thần nói, không ngờ vẫn còn có tia hy vọng sống. Mặc dù gã đã thất bại thảm hại, nhưng gã không giống trước đây. Còn người gã bây giờ, trong lòng gã đã có Ngô Nguyệt và đứa con nhỏ trong bụng cô. Tiết Minh Hòa khờ khạo nhìn Ngô Nguyệt đang hôn mê trên mặt đất, trong mắt hơi ướt át. Gã phải sống, chỉ có sống sót mới có thể bảo vệ người phụ nữ này, mới có thể nhìn thấy đứa con của mình. Tôi ý muốn báo thù điên cuồng của tôi cũng không thể ngăn được việc tôi là người đàn ông sắp làm bố, bắt đầu có của tình thương người cha. Phịch, một tiếng kêu lên, Tiết Minh Hòa không chút do dự quỳ trước mặt của Dương Thần. Không phải nịnh hót lấy lòng, cũng không phải ý định tình cảm giả dối, mà đó là con mắt vô cùng khẩn thiết, kiên định nhìn Dương Thần. Dương Thần để ý tới ánh mắt của Tiết Minh Hòa nhìn Ngô Nguyệt, trong đó tràn chứa tình cảm sâu nặng, khiến Dương Thần có chút cảm động. Ta không ngờ rằng ngươi sẽ mang theo Ngô Nguyệt đến chỗ này với ngươi. Xem ra ngươi không phải tùy tiện vui đùa với cô ấy. Dương Thần có chút bùi ngùi. Khuôn mặt của Tiết Minh Hòa trở nên căng thẳng, dùng sức để gật đầu. Lúc bắt đầu, thật sự tôi chỉ muốn vui đùa với cô ấy, lợi dụng người phụ nữ này. Nhưng tôi nhận ra rằng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có người phụ nữ này là toàn tâm toàn ý tốt với tôi. Không cầu xin tôi chút gì báo đáp. Chỉ cần tôi nói, cô ấy đều nghe lời. Chỉ cần tôi làm, cô ấy đều tin tưởng. Chỉ có trước mặt cô ấy, tôi mới cảm thấy chính mình được quý trọng, là người hoàn toàn được cần đến. Cô ấy không quan tâm đến quá khứ của tôi như thế nào, chỉ quan tâm tôi có ở bên cạnh cô ấy không. Bên cạnh là Thúy Sàn lên tiếng chê bài lạnh lùng. Giả dối, vì mạng sống, bất cứ câu nói gì cũng có thể bịa ra mù quáng. Ngươi thật sự cho rằng tên tiểu tử này sẽ tha cho ngươi? Hắn không dám giết ta, nhưng không có nghĩa là không dám giết ngươi. Ánh mắt Dương Thần lạnh lẽo, giơ chân đạp một phát, một luồng khí khủng khiếp cuốn bay là Thúy Sàn ra ngoài. Loảng xoảng, một giàn hoa và hai bình hoa ở trên đều bị thân thể của là Thúy Sàn đập đổ, rơi xuống vỡ tan tành. Là Thúy Sàn lao đến đập vào tường, hồn mê ngay tại chỗ. Tiết Minh Hòa trợn mắt há hốc mồm, toàn thân hắn giật bắn mình, ý thức được. Nếu Dương Thần muốn giết mình, đúng là một chuyện chỉ trong nháy mắt. Dương Thần cũng coi như không có chuyện gì, tiếp tục nói. Nếu để cho người sống, người nghĩ sẽ làm như thế nào? Ta thật sự lo lắng, người sẽ lại đến gây phiền toái cho Nhược Khê. Tiết Minh Hoàng ngẩn người, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, dường như đang diễn ra sự đấu tranh kịch liệt trong tư tưởng. Một phút đồng hồ trôi qua, mới cắn răng một cái, lắc đầu nói. Không đâu, tôi cam đoan cả đời này sẽ không còn chút ý nghĩa trả thù nữa. Người khẳng định như vậy? Tiết Minh Hòa quay đầu nhìn Ngô Nguyệt, dòng lệ đục chảy xuống, vừa khóc vừa cười nói. Tôi muốn đưa người phụ nữ ngốc nghếch này đi Mỹ, đến gặp bố tôi và mọi người. Tôi nghĩ, kiên nhẫn đợi cho đứa con chúng tôi ra đời, tôi sẽ tìm một công việc đứng đắn, cố gắng kiếm tiền, để cho họ được sống tốt đẹp. Tôi không hy vọng đứa con của tôi giống như cha của nó, bởi vì không có tiền, không địa vị, sẽ bị người khác ức hiếp, thậm chí vào tù. Đứa bé Dương Thần sửng sốt, một lát nhìn về phía Ngô Nguyệt, lại nhìn Tiết Minh Hòa. Ngô Nguyệt có con với ngươi sao? Tiết Minh Hòa hạnh phúc nhưng chua chát cười nói. Tôi cũng mới biết từ hôm kia. Chính vì như vậy, tôi mới cầu xin anh. Xin anh đừng giết tôi. Cho dù tôi ngồi tù cũng được. Tôi chỉ không muốn đứa con của tôi sinh ra cũng giống cha nó. Gã cúi đầu trước Dương Thần, nhìn xuống đất. Suy nghĩ một lát mới nói. Vậy được rồi, người thay ta làm việc này, ta sẽ suy xét tha cho ngươi. Tiết Minh Hòa lập tức vui vẻ. Chuyện gì chứ? Tôi nhất định sẽ hết sức. Dương Thần chỉ vào góc tường nơi La Thúy San té xỉu. Ngươi cởi hết quần áo của người phụ nữ kia, ta muốn cho bà ta chút niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên bởi vì người phụ nữ này đang tiểu ra quần, rất dơ bẩn, ta không muốn chạm vào bà ta. Tiết Minh Hòa thừa người ra một hồi lâu, không ngờ Dương Thần vẫn còn muốn làm hành động tội ác như vậy. Nét mặt vô cùng lúng túng, khẽ liếc nhìn người phụ nữ ở góc tường, lại rất dò dự nhìn Ngô Nguyệt đang hôn mê ở bên ghế sofa. Không muốn làm sao? Dương Thần nhíu mày nói. Đây chính là việc để ngươi được sống. Tiết Minh Hòa khó xử thấp giọng nói. Liệu có thể để tôi ôm Ngô Nguyệt lên lầu, tôi xuống sẽ giúp anh làm chuyện này? Ờ, tại sao? Ngô Nguyệt đang hôn mê, lại không nhìn thấy gì. Ngươi còn sợ cô ta ghen sao? Dương Thần cười quái dị nói. Tiết Minh Hòa khẽ lắc đầu. Không phải vậy, cho dù cô ấy hôn mê, không nhìn thấy, tôi không thể nào cởi quần áo người phụ nữ khác trước mặt cô ấy. Đương nhiên đây chỉ là lời thỉnh cầu của tôi. Nếu anh bắt tôi phải làm ngay lập tức, tôi vẫn sẽ làm. Dương Thần cao giọng mỉm cười, tiện tay vỗ tay. Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách. Tiết Minh Hòa lại mơ hồ một hồi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết Dương Thần nói gì. Nếu vừa rồi khi ta hỏi ngươi có phải muốn từ bỏ việc báo thù hay không, ngươi lập tức trả lời ta mà không cần suy nghĩ, sẽ không. Vậy lúc đó ta sẽ giết ngươi, hoàn toàn không do dự, bởi không đủ thành tâm. Nếu vừa rồi ngươi lập tức đồng ý đi lột quần áo của người phụ nữ kia, cũng không để ý đến Ngô Nguyệt, ta cũng sẽ không tha, bởi ngươi không yêu thật lòng. Giờ xem ra ngươi thật sự đã sẵn sàng làm chồng làm cha rồi. Nếu vậy, nể tình Lâm Nhược Khê, ta bỏ qua cho ngươi. Dù sao đầu sỏ gây nên chuyện này vẫn là người đàn bà ghê tởm kia. Dương Thần nói. Tiết Minh Hòa vui quá mà khóc, xúc động phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu lên liên tục bịch bịch cúi đầu vái mấy cái, cảm động không biết mở miệng nói gì nữa. Dương Thần khoát tay nói. Bên ngoài có rất nhiều xe, tùy ý gọi một chiếc đưa Ngô Nguyệt rời khỏi đây đi. Không cần quay về với Ngọc Lôi để nói lời tạm biệt, chỉ làm cho tâm trạng của Lưu Nhược Khê xấu đi. Hơn nữa cũng không cần ngươi giả vờ làm như vậy. Cố gắng làm thủ tục đi sang Mỹ đi. Nếu có khó khăn, có thể liên hệ với ta. Dùng hòm thư của công ty là được rồi. Còn về những chuyện khác, không cần quan tâm nhiều, không cần hỏi nhiều. Tiết Minh Hòa như thoát khỏi cõi chết, toàn thân run bần bật, vừa nói những lời cảm ơn không ngừng với Dương Thần, vừa chạy đi ôm chặt Ngô Nguyệt đang ở dưới đất lên, lùi bước chạy ra ngoài. Sau khi đợi Tiết Minh Hòa lái xe rời khỏi, Dương Thần thở dài. Thế sự khó ngờ, không ngờ rằng Ngô Nguyệt lại có con với Tiết Minh Hòa. Dựa theo huyết thống, đứa con của Ngô Nguyệt chính là cháu trai ngoại ruột của mình và Lâm Nhược Khê. Hơn nữa không có tình cảm của người cha, có lẽ không ai có thể cảm nhận được một cách sâu sắc hơn so với chính mình. Dương Thần cũng không đành lòng để đứa nhỏ vô tội bị liên lụy. Cũng không biết chính mình vốn mềm lòng như vậy, hay là sau khi về nước dần dần trở thành như vậy. Cũng có thể là năm đó khi tu đã không áp chế được tác dụng phụ của thần quang, đặc biệt là tâm địa xấu xa. Tóm lại, thả cho Tiết Minh Hòa đi, Dương Thần cũng không cảm thấy hối hận. Nhìn thấy đôi mắt hồn mê của La Thúy San, Dương Thần hướng ra cửa gọi to. Adeline, vào đây. Trong bóng đêm, một bóng dáng với thân hình nóng bỏng đi vào. Adeline toàn thân áo bó màu đen, nhìn Dương Thần với ánh mắt tội nghiệp. Minh Vương các hạ, ngài sẽ không phải là muốn tôi đi lột quần áo của người phụ nữ kia sao? Adeline cũng vừa mới đến được một lúc, ở ngoài cửa sau khi nghe xong câu nói của Dương Thần, không dám đi vào. Dương Thần cười gian nói, người ta đã chăm sóc trẻ như tuổi 30, làm gì đã già? Ở quán ăn đêm dứt khoát là hàng bán chạy. Hơn nữa, thật hiếm khi có món hàng toàn thân với mùi nước tiểu. Cô không cởi đi, lẽ nào để cho ông đây tự mình ra tay sao? Hết chương 711, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 712, anh không sao chứ? Adeline bộ mặt dài thượt, hối hận tiến vào. Nếu sớm biết vậy đã trốn về trước, miễn cho bây giờ trốn không được mà gặp thì lại cảm thấy ghê tởm. Nhanh lên! Dần thần hét lên một tiếng. Adeline trong nháy mắt thần kinh căng lên, theo bản năng lập tức chạy lại, bắt đầu hành động. Nước tiểu thì nước tiểu, người chết ghê tởm hơn cũng đã gặp vào rồi. Có khi các tổ viên khác khi biết được vị đại nhân này đích thần chỉ huy làm việc còn hâm mộ không ngừng. Tuy nhiên việc này cũng không dễ nhìn lắm. Adeline cũng không dám đụng chạm quá nhiều, xé loạn một hồi mới đem quần áo trên người của La Thúy San lộ hết ra. Chỉ trong chốc lát sau, toàn bộ thân hình đẫy đà của La Thúy San đã hiện ra dưới ánh đèn. Dương Thần chật chật cảm thán, cái tên Ninh Quang Diệu này diễm phúc không tệ. La Thúy San tuy không đẹp bằng mẹ vợ Tiết Tử Tĩnh của mình, nhưng cũng được tính là ưu vật. Thần hình lồi lõm đầu ra đấy, làn da trắng nõn, rất nhiều cô gái trẻ tuổi cũng không bằng. Chẳng qua phía dưới đùi giữa còn có chút ướt át, một cỗ hương vị kỳ quái phát ra, khiến cho Adeline đứng ở bên cạnh nhíu mày. Dương Thần hướng về phía Adeline cười cười nói, lại đây, tôi sẽ dạy cô nên làm như thế nào. Không phải đi lấy máy ảnh sao? Adeline có chút không hiểu. Cô xem cô kìa, tôi là hạng người thấp kém như vậy sao? Dương Thần vẻ mặt bất mãn, thở dài ngoảnh mặt đi, rồi lại khoanh tay bước đi đắc ý nói. Cái loại chụp ảnh rồi lấy ảnh uy hiếp người khác đều là những thủ đoạn thấp kém, quá phổ thông rồi. Chúng ta phải làm không giống người khác. Bình thường tôi dạy hài ưng các cô như thế nào? Các cô là những người tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ. Các người phải làm những chuyện mà người khác không làm được. Chúng ta là người bình thường sao? Đương nhiên không phải. Cái gì vượt qua những thủ đoạn thông thường là nghệ thuật. Nghệ thuật là gì? Là bắt nguồn từ cuộc sống. Nếu như cô cho rằng tôi chỉ muốn làm một bộ phim đơn giản về phu nhân thủ tướng, vậy thì cô sai rồi. Cái tôi muốn chính là một tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu. Cô nàng ngoại quốc nghe xong sừng sốt, tuy rằng không hiểu lắm Dương Thần đang nói cái gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Vậy ngài Minh Vương, chúng ta phải làm như thế nào? Adeline ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Dương Thần hỏi. Dương Thần ngoảnh mặt lại, ghé tai Adeline quỷ dị cười, rồi bô lô ba la nói một hồi. Adeline sau khi nghe xong, sắc mặt cổ quái nói. Đại nhân, chúng ta không thể trực tiếp giết cô ta sao? Như thế thì tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn cái đầu ngươi, đã nói với ngươi đây là một tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật là gì? Chính là sự kết hợp giữa nghệ thuật và văn học, dẫn đến sự đồng cảm của người xem. Dân thần nhướng mày nói. Tàn nhẫn cũng là một loại tình cảm. Adeline toàn thân toát mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tuy rằng rất không vui, nhưng Adeline vẫn đem La Thúy Giàn đã lõa thể bọc vào một tấm thảm, sau đó vác lên vai. Tuy rằng đồng dạ là nữ nhân, nhưng với thân thể, tố chất của mỗi thành viên đội Hải Ưng, nếu vác La Thúy Giàn chạy một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Sau khi hướng Dương Thần cáo từ, Adeline đem La Thúy Giàn rời khỏi biệt thự, đưa lên một chiếc xe, sau đó rời đi. Cho dù La Thúy Giàn bất ngờ trên đường tỉnh lại, thì với thần thủ của Adeline cũng có thể lại khiến cho cô ta ngất đi trong nháy mắt. Đợi người đi rồi, ý cười trên mặt Dương Thần dần dần biến mất. Dưới ánh đèn rực rỡ của ngôi biệt thự, một chiếc bóng cô đơn đứng giữa đại sảnh có chút xuất thần. Một lúc lâu sau, Dương Thần vẻ mặt ngây ngốc đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn bóng đêm mê hoặc. Một giây tiếp theo, liền biến mất không thấy. Sân vườn bên trong nhà, Lâm Nhược Khê đang ngồi trên chiếc ghế mây. Sau khi từ công ty về, cứ như vậy một mình ngồi chờ Dương Thần trở về. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương, Trình Tú cũng không biết Lâm Nhược Khê bị làm sao, khuyên cô vào nhà. Ngồi không quá 3 phút, lại lập tức chạy ra sân vườn ngồi chờ Dương Thần trở về. Cuối cùng không biết làm thế nào, cũng đành để cô như vậy. Đây đúng là một đêm gian nan. Lâm Nhược Khê vốn tưởng rằng sau khi mình đánh bài ngửa thì mọi sự việc sẽ chấm dứt. Nhưng lại phát hiện ra rằng sự việc làm cho mình khó có thể ngăn cản được lại xuất hiện sau khi công ty vượt qua nguy nan. Tuy rằng mình vẫn chưa được gặp mặt những người của Tiết Gia tại nước Mỹ xa xôi, nhưng với quan hệ huyết mạch và lương tri khiến cho Lâm Nhược Khê khó có thể bỏ mặc hết thảy. Khi biết được, không ngờ mẹ mình sở dĩ tới Lâm gia chỉ là bởi vì một cuộc giao dịch. Càng không ngờ là Ngọc Lôi ban đầu là tài sản của Tiết gia. Lâm Nhược Khê cảm giác toàn bộ như sụp đổ, một cảm giác lẻ loi, đổ vỡ, khiến cô không chịu được gánh nặng. Mà cuối cùng, mẹ mình lại làm liên lụy đến Tiết gia. Sau khi bà ta bỏ đi, thì vô hình chung cái loại tội ác này lại đổ lên đầu cô. Hóa ra những điều kiện ưu đãi được hưởng từ nhỏ đều được thành lập từ vận mệnh bi thảm của Tiết gia. Chính trong lúc cảm thấy thường tồn, thì cánh cửa cuối cùng cũng truyền đến một tiếng động. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra, chậm rãi đi đến. Lâm Nhược Khê bật người đứng dậy, bước nhanh về phía Dương Thần, đôi mắt đẫm lệ chằm chằm nhìn Dương Thần, vẻ mặt chất đầy nghi vấn. Dương Thần ôn nhu cười nói: "Nhược Khê bảo bối ngoan, cả buổi tối đợi anh trở về à?" "Bọn họ thế nào rồi?" Lâm Nhược Khê buột miệng hỏi. Chút tươi cười trên mặt Dương Thần chợt ngừng đọng lại. "Em hỏi ai?" "Đương nhiên là người phụ nữ đã bắt cóc người của Tiết gia. Còn có Lý, Tiết Minh Hòa, bọn họ không sao chứ?" Lâm Nhược Khê vội vàng hỏi han, vẻ mặt sốt ruột. Dương Thần hấp hé miệng, thần sắc ảm đạm nói: "Em sốt ruột chờ đợi, hóa ra là lo lắng cho bọn họ sao?" Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không lập tức trả lời, càng thêm lo lắng. "Anh không phải lại giết người rồi?" Dương Thần trầm mặc nhìn nữ nhân đứng trước mặt, nhìn thấy những lo âu trên khuôn mặt nữ nhân, trong đầu bất giác nóng ran lên, cảm giác có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. "Anh sao không nói gì? Dương Thần, anh đã hứa với em sẽ không giết người rồi. Anh nói đi." Nếu như người đàn ông này giết chết La Thúy Giàn và Tiết Minh Hào, như thế chẳng phải tất cả người của Tiết gia đều tuyệt tự rồi sao? Vậy từ đời mẹ mình đến đời mình đều quá bất hạnh rồi. Khóe miệng Dương Thần có chút giật giật, run rẩy, tận lực dùng hết khả năng áp chế tiếng nói, nhưng những cảm xúc dao động mãnh liệt khiến thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn. "Người nhà Tiết gia đều an toàn. Anh đã để cho hai người Tiết Minh và Ngô Nguyệt về Mỹ rồi. Còn La Thúy Giàn, anh sẽ cho cô ta một sự trừng phạt, để cô ta tuyệt đối không dám uy hiếp đến những người mà em quan tâm." Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê khẽ thở ra, bước chân có chút bất lực ngã về phía sau. "Cảm ơn anh, như vậy là đủ rồi." Dương Thần giễu cợt cười cười. "Lâm Nhược Khê, chẳng lẽ em không tin tưởng anh đến vậy sao?" Lâm Nhược Khê chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt. Sắc trời u ám, bên trong sân vườn yên tĩnh, tiếng hô hấp của Dương Thần có chút ồ ồ. Anh không biết em coi anh như thế nào, nhưng từ lúc kết hôn đến bây giờ, em có tâm sự gì, anh cũng chỉ có thể tự mình phỏng đoán. Bởi vì em chưa bao giờ chủ động nói cho anh biết. Có người nói cho anh rằng em với anh cảm tình không tốt là bởi vì anh không hiểu em. Cho nên anh đã đến trường học trước kia của em, đã gặp thầy giáo của em, muốn tìm hiểu về em nhiều hơn một chút. Nhưng anh phát hiện ra rằng như vậy cũng vô dụng. Bởi vì hiện tại em cùng với thời điểm còn là học sinh khác biệt quá lớn. Còn nhớ lúc mà em muốn nói kết hôn, anh cũng đã từng nói qua ta muốn thông qua theo đuổi em, từ từ tìm hiểu, có thể hiểu lẫn nhau để trở thành một cặp vợ chồng chân chính. Kỳ thật anh cũng phải nói đùa, lúc trước không có, hiện tại càng không có. Đối với anh mà nói, anh đặc biệt không muốn giấu giếm em cái gì. Quá khứ của anh, chỉ cần em đồng ý, đều có thể kể cho em nghe. Nhưng em chưa bao giờ hỏi qua anh, cũng không muốn để em biết những điều vẩn đục. Anh chỉ muốn cho em nhìn thấy những mặt tốt, hy vọng có thể cho em một cảm giác an toàn, làm cho em tin tưởng anh. Để một ngày nào đó, em cũng đồng ý để anh cũng hiểu về em nhiều hơn. Dương Thần nhìn thật sâu nữ nhân trước mặt, khuôn mặt hơi có chút giằng xé, mà Lâm Nhược Khê khi bắt đầu thì đã có chút nghi hoặc, cuối cùng thì chìm đắm vào suy nghĩ. Nhưng anh đột nhiên lại cảm thấy làm như vậy mệt mỏi quá. Hình như giữa anh và em vĩnh viễn có một bức tường không thể nào vượt qua. Cho dù anh có bay cao như thế nào, có cố gắng như thế nào, thì bức tường đó cũng không ngừng cao lên. Anh không thể nhìn thấy con người chân thực của em, mà em cũng không có một chút dấu hiệu nào muốn để cho anh hiểu em. Anh thừa nhận, nói những lời này giống như da mặt rất dày. Anh cũng thừa nhận, từ lúc kết hôn đến bây giờ, anh cũng đã từng làm một số chuyện có lỗi với em. Cũng không ít chuyện làm cho em đau lòng. Nhưng anh có thể đặt tay lên ngực mà nói rằng, từ lúc quen em đến bây giờ, bất luận anh có những ý muốn mãnh liệt như thế nào, thì việc đầu tiên anh nghĩ đến, đó là điều đó có tốt với em không? Người mà anh đi gặp hôm nay, chính là một nữ nhân muốn em thân bại danh liệt, sống cả cuộc đời thống khổ, và một tên nam nhân với ý đồ muốn giết chết anh và em, chiếm đoạt tất cả. Anh không biết em nghĩ thế nào. Em đã từng nghĩ qua, khi mà anh chính diện giao phong với bọn chúng, thì đột nhiên em gọi điện thoại đến, muốn anh đừng làm gì cả. Trong khi đó còn bị người khác dùng súng chĩa vào đầu, thật không biết là một loại cảm giác như thế nào. Có lẽ em nghĩ anh có thể vì em mà bị người khác cười nhạo là vô năng yếu đuối, bị người khác coi như là nhu nhược nhát gan. Nhưng anh là một nam nhân và cũng là chồng em. Nhưng Lâm Nhược Khê, anh có thể tình cầu em, khi anh làm xong những việc đó, khi mà anh đã về nhà, thì câu đầu tiên em nói với anh không phải bọn họ thế nào, mà là anh không sao chứ. Gió lạnh ban đêm lặng lẽ thổi qua, thanh âm của Dương Thần không lớn, nhưng từng chữ một, giống như kim châm chích vào lòng Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê khóe mắt hoe đỏ, mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Cô bỗng nhiên ý thức được những lời mình nói đã làm tan nát cõi lòng người đàn ông này. Dương Thần bộ dạng bất cần, mỉm cười an ủi. Được rồi, coi như anh đa sầu đa cảm đi, em cũng đừng quá để ý. Khuya lắm rồi, hai ngày nay em cũng mệt lắm rồi, cũng nên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Nhìn quần áo của em cũng còn chưa thay kìa. Nói xong, Dương Thần xoay người bước ra cửa. Lâm Nhược Khê rốt cuộc không kìm nổi bật gọi Dương Thần. Anh đi đâu? Dương Thần bước chân dừng một chút. Anh chưa muốn ngủ, đi ra ngoài hóng gió, uống một chén. Yên tâm đi, anh không sao đâu. Lâm Nhược Khê nhìn người nam nhân vừa mới về không lâu, lại đi ra ngoài. Không biết vì sao, cảm thấy một bước này bước đi không phải chỉ là bước qua cánh cửa, mà là giữa hai người, giống như có một bức tường vô hình ngăn ở giữa. Nghe thấy thanh âm nam nhân lái xe rời đi, Lâm Nhược Khê cả người vô lực ngã xuống, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên cỏ, không một tiếng động khóc thút thít, những giọt lệ trong suốt rơi đầy trên cỏ. Hết chương 712. nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.